Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 154, cô ấy sống ở đâu trong Tô Thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lăn bánh ra khỏi hầm, mặt đất vẫn còn ướt sũng, nhưng mưa đã ngớt, vẫn đi theo tuyến đường phía nam, cần gạt nước nhịp nhàng hoạt động. Thẩm Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vụ tai nạn xảy ra đã không còn bóng dáng chiếc Bentley. Chỉ còn nhân viên công ty xe kéo đang xử lý chiếc xe thể thao màu đỏ với phần đầu bị hư hỏng nặng. Trang Minh cũng chẳng thấy đâu. Thẩm Tĩnh thu ánh mắt lại. Nếu lúc đó anh đẩy Văn Hân ra, có lẽ cô đã không giận đến vậy. Nhưng giờ đây, cô không thể tìm được lý do để tha thứ cho anh. Hồi tưởng lại những lần bên nhau, những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi, sự cưng chiều khi lạnh khi nóng ấy cứ tràn về trong đầu cô. Đến nơi, họ chọn một phòng riêng. Vừa vào phòng, Thẩm Tĩnh nằm phịch xuống ghế sofa, tận hưởng dịch vụ massage mà không nói một lời. Ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà với những ánh sao lấp lánh trong trang trí. Sự bất thường này khiến Lương Ánh Ninh có chút dè dặt. Cô tự hỏi, sao thế nhỉ? Bình thường dù có chuyện gì, Thẩm Tĩnh cũng cười rất tươi mà. Rõ ràng đã thấy Thẩm Tĩnh khóc, nhưng cô lại không nói lý do, chỉ chọn cách ngâm chân vào lúc nửa đêm. May thay, cô nhân viên massage rất hoạt ngôn, bắt chuyện với Thẩm Tĩnh. Cô cũng chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, trời lạnh. Cơ thể lạnh, chăn cũng lạnh, đến đây massage cho ấm áp thoải mái hơn. Câu nói thoáng chốc mang theo chút tiếng địa phương của cô làm Lương Ánh Ninh bật cười thở dài. Vẫn là kiểu nhõng nhẽo đáng yêu của cậu phù hợp nhất. Khi cô nằm sấp để massage lưng, nhân viên phải dìu tay cô kéo nửa người lên, cơn đau ở thắt lưng khiến cô bật kêu lên. Nhưng Thẩm Tĩnh vẫn yêu cầu, tiếp tục mạnh tay hơn chút nữa. Cơn đau ở thắt lưng này cũng không thể bằng 1/10 những gì Chu Luật Trầm đã gây ra cho cô. Nhân viên dồn lực lên đôi chân nhỏ của cô, để cơn đau tê liệt các giác quan. Trong đầu cô dường như trống rỗng, Lương Ánh Ninh nhắc nhở nhân viên, nhẹ tay chút, đừng làm cô ấy đau, nếu không sẽ bị mắng đấy. Nhân viên không hiểu rõ ý trong lời nói của Lương Ánh Ninh, sau khi hỏi lại liền giảm lực massage. Tự nhiên nhắc đến Chu Luật Trầm, đôi mắt Thẩm Tĩnh thoáng trùng xuống. Không giấu được vẻ mệt mỏi. Cãi nhau rồi à? Lương Ánh Ninh hỏi. Thẩm Tĩnh nói, giá mà cãi nhau, anh ta không cãi nhau với ai cả. Anh ta chỉ chọn cách làm lơ. Lương Ánh Ninh nhấp một ngụm nước trái cây. Có vấn đề rồi đấy. Thẩm Tĩnh nằm úp mặt xuống giường massage, chiếc áo ngủ lỏng lẻo, giọng nói yếu ớt. Anh ta ôm Văn Hân. Lương Ánh Ninh chỉ cười nhạt. Có gì lịa đâu, đó là chuyện cậu nhìn thấy, còn chuyện cậu không thấy thì sao? Đừng nói đến việc Chu Luật Trầm hành tung bí ẩn, ngay cả khi Trần Giao cần anh tổ chức buổi tiệc, cũng phải chờ xem anh có thời gian hay không. Cổ đông của tập đoàn Ngụy còn gặp anh mỗi tháng một lần tại các cuộc họp. Văn Hân từng nói, nếu không lấy chồng thì thôi, còn nếu lấy thì người duy nhất cô ấy cưới sẽ là Chu Luật Trầm. Chính cô ấy đã nói vậy, Lương Ánh Ninh bổ sung, Thẩm Tĩnh nghe hiểu, nhưng ai quan tâm người khác cưới ai. Cô nhắm mắt, ngón tay gõ gõ lên gối. Nhưng anh ấy không về nhà, chuyện bình thường thôi, anh ấy về Vân Đình thường xuyên như thế này là bọn tớ đã bất ngờ rồi. Anh ấy có nhiều nhà, thích ở đâu thì ở. Lương Ánh Ninh nghiêng người, chống tay lên gối, nhìn Thẩm Tĩnh. Đừng dùng tình cảm thật với anh ấy từng nói sẽ không cưới cậu, chính miệng anh ấy nói. Cậu nhớ lần đó cậu đi xem mắt không? Anh ấy vốn chẳng định quan tâm cậu cưới ai, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tâm gì chứ, với Chu Luật Trầm, có lẽ chỉ là không muốn người phụ nữ bên cạnh mình có ý định lạc lòng. Thẩm Tĩnh có thể hình dung, nhiều chuyện không khó để tìm ra câu trả lời. Ví dụ, lần cô đứng trước cửa lớn của nhà họ Chu, trong 10 phút đó, cô đã nghĩ liệu anh có định đưa cô về ra mắt gia đình. Khi ấy, cô đã rất hồi hộp, nhưng kết quả lại không phải. Cô chỉ ngồi đợi trong xe, cảm xúc của cô không dám để lộ chút nào. Lương Ánh Ninh ngồi khoanh chân, ra hiệu cho nhân viên rời đi. Một lúc sau, trong căn phòng riêng chỉ còn lại hai người. Lương Ánh Ninh ghé sát tai Thẩm Tĩnh, khẽ nói, Chu Luật Trầm không dễ đối phó đâu. Khi cậu ở bên anh ta, thực ra tớ luôn thấy kỳ lạ, không nói được tại sao, nhưng lại cảm thấy cũng bình thường. Có lẽ anh ta chỉ thích vẻ đẹp của cậu thôi. Lần này, Lương Ánh Ninh thẳng thắn bày tỏ, một mối quan hệ chỉ xoay quanh vật chất và khoái lạc. Nhìn thế nào cũng chẳng thể kéo dài lâu. Ngoài những điều đó, Chu Luật Trầm sẽ không cho thêm bất cứ gì khác. Điện thoại của Thẩm Tĩnh bỗng reo. Cô mở mắt, cầm lên xem, hơi khựng lại khi thấy cái tên Trang Minh hiện trên màn hình. Cô thoáng ngỡ ngàng, hít một hơi, sau đó ấn nghe máy. Cầm điện thoại áp lên tai, cô chẳng buồn nói gì. Giọng Trang Minh vang lên từ đầu dây bên kia. Thẩm tiểu thư, sao cô không ở Vân Đình? Cô nhớ đến chiếc camera trong phòng khách, hỏi lại anh. Anh ấy cũng không về, đúng không? Một mình ở đó, tôi sợ bóng tối, không muốn quay lại. Cô hãy chú ý an toàn. Thẩm Tĩnh muốn hỏi, anh ấy đang ở đâu? Nhưng cuối cùng, cô không hỏi. Cô lạnh lùng cúp máy. Đêm đó, Lương Ánh Ninh kéo cô đi khắp nơi chơi bời, tiêu tiền, tận hưởng những dịch vụ đắt đỏ nhất ở Thượng Hải. Họ thuê một phòng khách sạn và Thẩm Tĩnh nằm gục trong lòng Lương Ánh Ninh. Dù bị tổn thương, cô không dám khóc vì những chuyện như thế trước mặt Chu Luật Trầm. Cô có thể khóc vì đau, khóc vì tủi thân, khóc để tỏ ra yếu đuối, nhưng không bao giờ muốn rơi nước mắt vì tình cảm trước mặt anh. Lương Ánh Ninh đút nho cho cô ăn, cô vừa ăn vừa thút thít, khiến Lương Ánh Ninh bật cười đến mức sặc cả nước mũi. Sáng sớm, Thẩm Tĩnh lái xe về hầm để xe của Vân Đình, sau đó gọi xe về Tô Thành để đi làm. Đêm hôm đó, trời mưa to kèm sấm chớp, cô không gọi Trang Minh đến đón mà tắt điện thoại, đi tắm. Cả người cô ngâm trong bồn nước cho đến khi cảm thấy khó thở mới trồi lên mặt nước. Nhìn vào gương, toàn thân cô ướt đẫm, ánh mắt cô hạ xuống, dừng lại ở những đường cong trên cơ thể, nơi vẫn còn lưu lại một hàng dấu răng tím bầm. Đó là dấu vết Chu Luật Trầm để lại sau đêm đó, đến giờ vẫn chưa tan. Buổi tối, Chu Luật Trầm trở về Vân Đình, khi đi ngang trạm bảo vệ, ánh mắt anh lướt qua chiếc ô, bảo vệ nói. Là ô của Thẩm tiểu thư. Tối hôm trước cô ấy ra ngoài đưa ô và làm rơi lại đây. Chu Luật Trầm liếc nhìn, trầm ngâm vài giây, rồi nói. Vứt đi, bảo vệ đành thu lại ô, anh đỗ xe, lên lầu. Người giúp việc vừa rời đi, căn hộ đã được dọn dẹp ngăn nắp. Chú mèo nhỏ co ro trên sofa ngủ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Anh gọi điện cho Thẩm Tĩnh, điện thoại tắt máy, anh hơi cau mày, không gọi lại mà cầm lấy chìa khóa xe, quay đầu rời đi. Chú mèo nhỏ bị đánh thức, đứng lên, chống hai chân trước lên sofa, nhìn theo bóng lưng anh và kêu một tiếng. Meo, điều Lương Ánh Ninh không ngờ là giữa đêm khuya, cô lại nhận được một loạt cuộc gọi liên tục từ Chu Nhị Công Tử. Cô nín thở, anh, có chuyện gì không? Giọng anh lạnh lùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa chỉ, cô nhắm mắt, cắn răng đáp. Cô ấy ở căn hộ Cẩm Viên, tầng 9, phòng 62, Tô Thành. Chỉ cần gõ cửa, cô ấy chắc chắn ở nhà. Đầu dây bên kia cúp máy. Lương Ánh Ninh thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cầu nguyện. Tưởng đâu anh sẽ không đi tìm cô ấy nữa chứ. Trên đường cao tốc nội đô Thượng Hải, xe cộ qua lại tấp nập. Một chiếc Lamborghini đen tuyền phiên bản giới hạn lướt nhanh như mũi tên. Kỹ năng lái xe siêu việt giúp nó luồn lách giữa dòng xe cộ. Tiếng động cơ mạnh mẽ xa dần. Chạy được một đoạn, khi xe cộ thưa thớt, anh mới phát hiện tuyến đường cao tốc dẫn đến Tô Thành đang sửa chữa. Đường sẽ đóng đến 6 giờ sáng. Muốn đi, phải vòng qua cao tốc Kinh Hô. Chu Luật Trầm ngả đầu tựa vào ghế, liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó rẽ vào lối ra, quay đầu về hướng phố Đông. Có lẽ, trong phút giây bốc đồng, anh thực sự muốn gặp cô. Nếu không phải do sửa đường, có lẽ chiếc xe đen ấy đã có mặt dưới căn hộ Cẩm Viên trong vòng 60 phút. Nhưng anh đã không đến. Cách chương.